Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Tyrant chi tư. Chu lão bản, người như bây giờ nói tựa hồ có chút không ổn đâu. Nghe được Chu lão bản lời nói, Lam Phong nhíu mày, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi xem như cái thứ gì. Ta nói chuyện với Tranh tiểu thư có ngươi xen vào phần. Chu lão bản bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong tay xì gà hung hăng hướng về Lam Phong đập tới. Con hàng này hoàn toàn coi nhẹ trước đó Lam Phong lời nói, sau đó đối Tranh tiểu hàm lộ ra một cái áy náy nụ cười. Tranh tiểu thư, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Chu lão bản, có phải hay không chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi? Tranh tiểu hàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, nếu là bọn họ cứ như vậy bị đuổi đi, không có thể thu hồi tiền hàng, này nàng chẳng phải là, ha ha. Tranh tiểu thư nói giỡn, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi làm sao có thể đắc tội ta? Chu lão bản cười ha hả nói ra, ta chỉ là bị cái nào đó đuôi mù đồ vật quấy dày đến tâm tình thôi, ta tâm tình không tốt liền không có tiền, nếu như Tranh tiểu thư không ngại lời nói, chúng ta có thể tìm cái chỗ yên tĩnh ngồi một chút, một bên ăn một bên trò chuyện, chỉ muốn mọi người trò chuyện vui vẻ, tiền hàng không có bất cứ vấn đề gì, dù sao chúng ta về sau còn muốn hợp tác lâu dài mà. Chu lão bản ánh mắt hận không thể tiến vào Tranh tiểu hàm tòa kia thẳng tắp sơn phong bên trong, cười nhẹ nói đạo. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, móc ra một điếu thuốc thả ở trong miệng, nhưng cũng không có nhóm lửa. Quen thuộc người khác biết đây là tâm tình của hắn cực độ khó chịu muốn động thủ dấu hiệu hiện tại đầu năm nay. Nợ tiền quả nhiên là đại gia. Trả lại hắn mẹ nói tâm tình không tốt liền không có tiền. Hơn nữa còn muốn lặn. Tranh tiểu hàm thật sâu nhìn một bên Lam Phong liếc một chút. Tuy nhiên Lam Phong theo nàng cùng đi, nhưng là nàng muốn thông qua chính mình nỗ lực thu hồi tiền hàng qua chứng minh chính mình. Cắn răng phía dưới, gật gật đầu, tốt. Vậy liền phiền phức Chu lão bản an bài, ha ha. Tranh tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái a. Chu lão bản thoải mái địa cười ha ha, ta phản đối. Đúng lúc này, Lam Phong nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến Chu lão bản nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Lam Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu lão bản, tiểu hàm, người khác ngây thơ. Gia hỏa này căn bản liền không có nghĩ qua đưa tiền, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe được? Gia hỏa này luôn miệng nói chỉ muốn mọi người trò chuyện vui vẻ, liền đem tiền hàng cho ngươi, thế nhưng là ngươi biết gia hỏa này miệng bên trong trò chuyện vui vẻ cụ thể hàm nghĩa là cái gì? Hắn là muốn theo ngươi lên giường, dạng này mới gọi vui vẻ. Chu lão bản, ta nói không sai a, xú tiểu tử. Nhìn không ra ngươi ngược lại là thật thông minh. Chẳng lẽ ngươi không biết quá mức người thông minh đều không có kết cục tốt à? Chu lão bản ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tranh tiểu hàm. Lập tức không che giấu chút nào nói. Không sai, Tranh tiểu thư. Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ phải cao hứng, tiền hàng lập tức tới sổ, lão tử không phải không tiền, cũng là không muốn trả. Chỉ cần Tranh tiểu thư để cho ta thoải mái đủ. Tiền mà không là vấn đề, lưu manh. Lam Phong, chúng ta đi. Tranh tiểu hàm hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Giận mắng một tiếng, lôi kéo Lam Phong tay liền đi. Nàng đã bị xã hội này thương tổn thấu đáng tiếc. Môn làm sao cũng mở không ra. Sớm đã bị khóa, Lam Phong. Làm sao bây giờ? Môn mở không ra, Tranh tiểu hàm toàn bộ nhất thời lo lắng. Lôi kéo Lam Phong tay đạo yên tâm đi, nơi này giao cho ta, người cũng đừng quên mình thế nhưng là rất biết đánh nhau. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tranh tiểu hàm cái chán, khẽ cười nói muốn đi, hiện tại đi đến rơi a. Chu lão bản trên mặt lộ ra cười lạnh, dạng này xinh đẹp một cái muội tử đưa tới cửa, ta như thế nào lại tùy tiện buông tha. Tranh tiểu thư, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này ngoan ngoãn hầu hạ ta đi. Về phần tiểu tử kia đại hắc, nhị hắc động thủ đem hắn cho ta phế hắn. Chu lão bản lời nói chưa dứt âm, Lam Phong đã giống như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh. cầm một cái gạt tàn thuốc nặng nề mà nện ở đầu hắn bên trên, răng rắc, cái gạt tàn thuốc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo Chu lão bản gương mặt chảy xuống. Lão bản, hai tên bảo tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong đập tới. Cút! Lam Phong sắc mặt bất biến, một cỗ sắc bén bạo lệ khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bàng bạc sát ý đem hai tên bảo tiêu khóa lại, để bọn hắn như là rơi vào vô tận địa ngục thâm uyên. Bên trong cánh tay phải vung lên, hoành tảo thiên quân, khủng bố bạo phát lực lan tràn mà ra. Tại Chu lão bản hoảng sợ hãi nhiên trong ánh mắt, hắn tốn hao mấy chục vạn mời đến hai tên cao thủ bị Lam Phong cánh tay phải quét trúng, như là diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở một bên giá sách bên trên, răng rắc, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên, đỏ tươi huyết dịch từ hai người bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ. Mồ hôi lạnh không ngừng mà thuận lấy bọn hắn gương mặt chảy xuống. Phảng phất bọn họ vừa mới từ quỷ môn quan đi một chuyến trở về. Cô Chu lão bản khó khăn nuốt nước miếng, cự đại hoảng sợ lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Đại hắc theo nhị hắc thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền từ hắc lang hội báo ca bên người mời về kim bài đả thủ, cho dù là tại hắc đạo cũng là có thể lấy một địch mười. Tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, Chu lão bản chưa từng có nhìn thấy bọn họ giết người lúc dùng qua chiêu thứ hai. Bởi vì là thứ nhất chiêu người kia liền đã chết, nhưng mà tại Chu lão bản trong lòng vô cùng cường đại. Bách chiến bách thắng đại hắc nhị hắc dĩ nhiên cũng liền như vậy một chiêu bị người nam nhân trước mắt này dễ dàng đánh bại. Ngã trên mặt đất ngay cả bò đều không đứng dậy được, tại sao có thể như vậy? Chu lão bản ở trong lòng không ngừng mà hỏi chính mình. Liền ngay cả đầu bị cái gạt tan thuốc mở dưa cũng không có chút nào để ý, hắn bây giờ không có nghĩ đến, trong mắt hắn như con kiến hôi đồng dạng Lam Phong bạo phát vậy mà lại như thế cường hãn. Nghĩ đến vừa rồi chính mình chào phúng Lam Phong lời nói, Chu lão bản trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, suy suy suy. Lam Phong cầm cái bật lửa nhẹ nhàng địa điểm đốt miệng bên trong ngậm thuốc lá, sau đó hung hăng đem đặt tại Chu lão bản trên mặt, mặc cho tàn thuốc cùng hắn khuôn mặt tiếp xúc phát ra tiếng xèo xèo âm. Chu lão bản, ta nghĩ ngươi hiện tại có hay không có thể trả tiền. Một cỗ cường đại khí thế đặt ở Chu lão bản trên thân, phảng phất đem hắn lực khí toàn thân đều rút khô. Này một đôi băng lãnh thâm thúy con ngươi rơi trong mắt hắn, khiến cho hắn để không nổi một tơ một hào phản kháng. Giờ phút này hắn cảm giác mình đối mặt không là một người, mà chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Thân thể của hắn bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy trả. Lập tức còn Chu lão bản nơi nào còn dám có chút phản kháng. Cho dù là này tàn thuốc gần như đem hắn má phải đốt cháy khét, tiền mặt Lam Phong buông ra xử tại Chu lão bản trên mặt tàn thuốc, Chu lão bản như được đại xá. Vội vàng ngay trước Lam Phong mặt mở ra một bên quỹ bảo hiểm, chính như hắn nói không thiếu tiền. Trong tủ bảo hiểm chất đầy nhất điệp điệp thật dày hồng sắc tiền giấy phiếu. Còn có một cái hắc sắc tay cầm cái túi. Chu lão bản đem hắc sắc cái túi nói ra, sau đó lại lấy ra gần như đại xếp tiền giấy phiếu đưa tới Lam Phong trước mặt. Đại ca, cái này trong túi áo là ta sớm liền chuẩn bị tốt 500 vạn. Cái này 10 vạn là ta tư nhân cho ngươi một chút bồi thường. Lam Phong mở ra miệng túi đại khái điểm một chút, lại liếc mắt một cái một bên chất đống đại xếp tiền. Lão tử là tới thu lấy tiền nợ, cũng không phải bọn cướp. Chu lão bản vội vàng cười làm lành. Đại ca, đây là một chút khổ cực phí, phiền phức ngài tự mình tới lấy tiền. Lam Phong thỏa mãn đem tiền nhét vào túi, nhấc lên cái túi liền xoay người rời đi. Thấy thế, Chu lão bản thật dài địa thư một hơi, phanh, Lam Phong đi tới cửa trước, dùng lực kéo một phát. Tại Chu lão bản hoảng sợ trong ánh mắt, phanh một tiếng trực tiếp đem chọn cửa đều cho tháo xuống, tùy ý địa ném ở một bên, sau đó lôi kéo một mặt rung động ngẩn người Tranh Tiểu Hàm trực tiếp biến mất tại Chu lão bản trong ánh mắt. Nhìn lấy ngã trên mặt đất phòng trộm cửa sắt, Chu lão bản một mặt hoảng sợ cùng rung động. Đây chính là nặng đến hơn 200 cân phòng trộm cửa sắt a. Cứ như vậy tùy ý địa bị Lam Phong một cái tay dùng lực cho gỡ. Mà lại là đang bị khóa tình huống dưới cánh tay hắn đến có bao nhiêu lực lượng a. Hắn đơn giản cũng không phải là người. Mà chính là viễn cổ bạo long. Là hình người máy móc giường như nghĩ đến cái gì. Chu lão bản vội vàng cấp trong đại sảnh huynh đệ gọi điện thoại. Dặn dò bọn họ tuyệt đối không nên trêu chọc người này do dự một chút. Chu lão bản lại bấm một cái khác điện thoại. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Báo ca, là ta, đứng đắn ta bị người đánh. Đại hắc theo nhị hắc thiếu chút nữa cũng bị xử lý. Tên hắn giống như gọi là Lam Phong, cái gì? Đang trong quán bà uống rượu lôi báo trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nhảy dựng. Lên ở đây tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Chưa từng có nhìn thấy báo ca thất thố như vậy qua, xin lỗi. Cho lão tử qua hướng Phong ca xin lỗi. Mang theo ngươi toàn công ty người đi cho Phong ca xin lỗi, mặc kệ dùng phương pháp gì. Nhất định phải cầu được Phong ca tha thứ. Nếu không lời nói, ngay cả lão tử đều không gánh nổi ngươi. Chu lão bản ngơ ngác cầm điện thoại di động, nghe trong điện thoại truyền đến phẫn nộ gào thét. Trong đầu trống rỗng xong. Xong, hoàn toàn xong. Tranh Tiểu Hàm không biết mình là làm sao từ cự nặc công ty đi tới. Trong óc nàng không ngừng mà chiếu lại lấy Lam Phong cường thế xuất thủ một màn kia. Chiếu lại lấy những kiệt ngao bất thần đó. Tiểu côn đồ nhìn về phía Lam Phong lúc này hoảng sợ sợ. Hãi biểu lộ, nàng chưa từng có nghĩ đến trong hiện thực vậy mà thật có thể có người như thế cường hãn. Cứ việc. Nàng tại trước đây không lâu đã kiến thức đến Lam Phong một người tại quán ba đại chiến trăm người. Cường hãn, thế nhưng là khi đó nàng cách xa như vậy. Mà lại căn bản cũng không dám nhìn. Xa còn lâu mới có được hôm nay nàng sở chứng kiến tới rung động một chiêu giải quyết tại hắc đạo. Tiếng tam lừng lẫy hung nhân. Một ánh mắt chấn nhiếp mấy chục tên bỏ mạng tiểu côn đồ. Một câu để tại giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy cự nặc công ty lão bản nói xin lỗi cầu xin tha. Thứ Tranh Tiểu Hàm cảm giác mình tại cự nặc công ty chỗ kinh lịch hết thảy liền tựa như nhìn một. Trận nhiệt huyết bưu hãn điện ảnh. Không, nó so điện ảnh còn muốn chân thực. Không có đặc hiệu, không có đạo cụ, không có đạo diễn. Có chỉ là này cực hạn mạnh mẽ và bưu hãn. Tranh Tiểu Hàm vô pháp tưởng tượng trước mặt cái này trên. Mặt mang ôn hòa nụ cười Lam Phong thể nội vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Hắn là giấu ở nhân gian siêu nhân sao? Thế nhưng là siêu phàm cũng chưa chắc giống hắn cường đại như vậy uy. Nghĩ gì thế? Xe tới, Lam Phong đối một bên vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến Tranh Tiểu Hàm nói ra. Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu, vội vàng đuổi theo qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.